Truyện Hệ thống nhà ma phần 66. Muốn sớm cũng không phải là không được, trước đây chúng tôi cũng đã từng có tiền lệ. Đội trưởng Nhan cầm lấy hồ sơ do Lý Chính ghi lúc trước. Trên đường tới đây, tôi đã đăng nhập vào hệ thống nội bộ của cảnh sát để xem vụ án. Những điều mà cậu nói quả thật không sai, có rất nhiều điểm kỳ lạ. Phía sau vụ án này có liên quan đến rất nhiều thứ, có khả năng liên quan đến một băng đảng buôn bán trẻ em lớn, vì vậy nên cháu mới lo lắng. Tốc độ nói chuyện của Trần Ca rất nhanh, nhưng anh không dám nói hết mọi chuyện ra. Chính là bởi vì vụ án này có khả năng liên quan đến những chuyện khác, cho nên mới phải cẩn thận hơn. Đội trưởng Nhan nhìn tư liệu mà Lý Chính đã sửa lại, ngón tay gõ lên mặt bàn. Vụ án được ghi lại trong hồ sơ, tương tự như những gì mà cậu nói, nhưng có một thứ khiến tôi rất nghi ngờ. Khi bị ném ở lối vào của đồn cảnh sát, hung thủ đó hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ nói rằng tinh thần ông ta đã phải chịu kích thích quá nhiều. Trần Ca đã nhận ra được đội trưởng Nhan muốn nói cái gì, giọng nói của anh lạnh băng. Có lẽ là do ông ta giết trẻ con, mỗi ngày sẽ phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, nên não mới xảy ra vấn đề. Có vẻ như khi cậu bắt được ông ta cũng đã nửa điên rồi. Đội trưởng Nhan ghi những lời này vào phía cuối hồ sơ. Mặc kệ ai hỏi, cháu đều sẽ nói như thế, bởi vì điều đó là sự thật. Trần Ca phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu đội trưởng Nhan đang có ý gì. Đội trưởng Nhan nhẹ nhàng gật đầu, ghi hết những câu Trần Ca nói, rồi đưa hồ sơ cho Lý Chính. Cầm hộ tôi đi gọi vài cuộc điện thoại đã. Cầm điện thoại ra, đội trưởng Nhan đi ra khỏi phòng làm việc để gọi điện thoại. Gừng càng già càng cay. Trần Ca nhìn bóng lưng của đội trưởng Nhan, anh bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Khi nói chuyện với các sĩ quan cảnh sát khác, chẳng hạn như Lý Tam Bảo, Lý Chính, khi gặp phải vấn đề không thể xác định được, thì họ sẽ thường nói rằng họ phải tuân theo các chỉ thị trong thành phố hoặc các yêu cầu của cấp trên, nhưng bọn họ chưa bao giờ nói giống như đội trưởng Nhan. Sau 3 phút, đội trưởng Nhan đẩy cửa ban công ra. Lý Chính, đi lái xe, hai người chúng ta sẽ cùng đi với Trần Ca. Vâng. Sự tình phát triển thuận lợi hơn so với những gì mà Trần Ca tưởng tượng. Lúc 8 giờ 30 tối, đội trưởng Nhan, Lý Chính đã đưa Trần Ca đi đến trại giam Đông Thành. Sau khi xuất trình giấy chứng nhận, họ dừng lại bên ngoài một phòng đơn dưới sự hướng dẫn của người phụ trách. Mã Phúc tạm thời đang bị cách ly giam giữ, chắc là ông ta cũng biết mình khó thoát khỏi cái chết, đã hoàn toàn sụp đổ, nửa điên nửa ngốc nghếch. Người trong trại giam cũng biết vì sao mà Mã Phúc phải vào đây. Đối với người cặn bã như vậy, không cần có chút sự đồng tình nào cả. Khi mấy người hỏi thăm nhất định phải chú ý an toàn. Người đã sắp chết đến nơi, không chừng sẽ làm ra chuyện gì kinh khủng đấy. Mấy người đứng bên ngoài phòng đơn nói chuyện với nhau, hình như Mã Phúc ngồi trong phòng cũng nghe thấy tiếng động. Trong phòng đơn vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó liền nghe được tiếng gõ cửa thình thịch. Mau cứu tôi, thả tôi ra, chúng nó đã trở về, có quỷ, trong phòng này có quỷ. Đây là giọng nói của một người đàn ông trung niên, câu trước không ăn khớp với câu sau, giọng nói rất lớn. Quen là được rồi, khi mới vào đây, thậm chí kẻ điên này còn không dám đắp chăn, không dám mặc quần áo, mỗi khi trời tối thì nằm trần truồng trên giường ngủ. Nhân viên trông coi nhắc đến Mã Phúc cũng cau mày. Không dám đắp chăn, không dám mặc quần áo. Đây là lần đầu tiên Lý Chính nghe thấy chuyện như vậy, anh ta vô thức nhìn về phía Trần Ca. Trần Ca khẽ lắc đầu, cũng không mở miệng. Thật ra trong lòng anh biết rõ tại sao Mã Phúc lại biến thành thế này. Đêm hôm đó, sau khi Trần Ca cùng quỷ điện thoại tìm thấy Mã Phúc, quỷ điện thoại đã sử dụng năng lực của mình với Mã Phúc, tạo ra cảnh tượng mà sâu trong nội tâm ông ta sợ nhất. Vào lúc 12 giờ đêm, Mã Phúc đang nằm ngủ say trên giường, bỗng cảm thấy có gì đó đang di chuyển trong chăn. Ông ta mơ mơ màng màng nhìn vào trong chăn. Bên trong có một đứa trẻ da thịt xám xịt, nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông ta bị dọa sợ tỉnh ngay lập tức. Xốc hết chăn lên, kết quả phát hiện trẻ con đang vây đầy xung quanh giường. Tất cả những đứa trẻ này đều là những đứa bé bị ông ta lừa bán hoặc qua tay ông ta. Từng gương mặt một, từng đứa lao vào ông ta, chui vào trong da ông ta. Rất nhanh cả người ông ta đều là hình dạng mấy đứa bé. Kêu gào thảm thiết, tất cả những người bị ông ta làm tổn thương đều sẽ quay lại. Ồn ào cái gì hả? Lùi ra phía sau. Nhân viên trông coi hô to về phía trong cửa sắt. Mấy người có thể đi vào bên cạnh chờ trước, đợi một lúc nữa chúng tôi sẽ khống chế được ông ta. Và nhân viên trông coi đứng bên cạnh cửa sắt, đề phòng chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Hãy để cho tôi ra ngoài, tôi cầu xin mấy người. Để cho tôi ra ngoài đi, có quỷ, trong phòng này có quỷ. Người đàn ông trung niên không ngừng dùng đầu và tay đập vào cửa sắt, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ mới biết sợ hãi, tại sao lúc phạm tội lại không suy nghĩ nhiều như vậy? Hình như nhân viên trông coi có hơi lo lắng vì mấy người ngoài đang ở phòng bên, cho nên vô cùng kiềm chế. Mấy vị, hay là mọi người ra ngoài đợi trước được không? Đợi lát nữa tôi trực tiếp đưa người đến phòng thẩm vấn cho mấy người. Ở chỗ này của các anh cũng có phòng thẩm vấn sao? Sau khi đi vào trại giam, thì đây là lần đầu tiên Trần Ca mở miệng. Vị này chính là người trong trại giam không có ấn tượng gì với Trần Ca, thông báo bọn họ nhận được từ ban lãnh đạo. Chỉ là toàn lực phối hợp với đội điều tra hình sự, chi cục thành phố. Tôi là Trần Ca. Không để ý đến nhân viên trông coi nữa, Trần Ca đứng ở cửa, nhìn xuyên qua song sắt trên cánh cửa. Hai mắt anh thu nhỏ lại, giọng nói không lớn, chỉ có vài người xung quanh là có thể nghe được. Thì ra ông tên là Mã Phúc. Người đàn ông trung niên đang đập cửa phòng như thể bị bệnh, đột nhiên dừng mọi cử động sau khi nghe giọng nói của Trần Ca. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khi ánh mắt quét đến Trần Ca, thì ông ta thét chói tai, cơ thể giống như bị điện giật, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Quỷ, quỷ! Trong mắt tràn đầy sợ hãi, môi ông ta rung lên, không ngừng lặp lại một từ. Cảnh tượng này khiến mấy vị trông coi cùng cảnh sát đều cảm thấy kinh hãi, gần như chỉ là liếc mắt nhìn mà đã sợ hãi đến mức như vậy. Người trẻ tuổi trước mắt này đáng sợ như vậy sao? Mở cửa đi, tôi muốn nói chuyện với ông ta một chút. Trần Ca đứng ở cửa, nhưng lúc này người trông coi lại do dự, bọn họ luôn cảm thấy nếu mình làm như vậy là sẽ xảy ra chuyện. Họ lo rằng tù nhân sẽ sợ chết trong trại tạm giam, ngay khi bản án được đưa ra. Cửa phòng mở ra, ba người trông coi đồng loạt đi vào phòng, khống chế được Mã Phúc. Có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi nhanh lên, mấy người chỉ có 20 phút thôi. Một người trong số đó đứng ngăn giữa Trần Ca cùng Mã Phúc. Giữ khoảng cách một chút, cứ đứng như vậy hỏi đi. Được. Trần Ca đã nhận được một chút tin tức mới thông qua lời kể của Phạm Thông. Rất có thể Mã Phúc đã gặp tên đầu sỏ gây tội ác đứng sau màn ở ngoại ô phía đông. Mấy năm trước, có phải ông đã bắt cóc một đứa bé trai tên là Đồng Đồng đúng không? Tôi không nhớ rõ. Toàn thân Mã Phúc đều đang run rẩy, dáng vẻ của ông ta không giống như là đang nói dối chút nào. Vậy ông có nhớ chính ông đã tự tay giết một đứa trẻ, sau đó nhét xác nó vào trong lu nước trên mái nhà không? Lại còn bê hẳn một tảng đá lớn đặt trên nắp lu nước nữa. Trần Ca nói rất chậm, giọng nói của anh giống như một cái cưa sắc bén cắt vào thần kinh của Mã Phúc. Nhớ rõ. Biểu cảm Mã Phúc đau đớn đến vặn vẹo. Nói cho tôi biết, người ban đầu mua đứa trẻ này từ ông là ai? Hãy nói cho tôi biết mọi thứ ông biết về hắn ta. Bầu không khí trong phòng đơn đông cứng lại, một vài người trông coi cảm thấy không thoải mái lắm. Nói thật, ấn tượng đầu tiên của họ về Trần Ca là rất tốt. Nhưng tại sao người đàn ông nhìn có vẻ như khá hào hoa phong nhã, ấm áp hiền hòa, lại nói đổi sắc mặt là lỗi liền như vậy? Trả lời câu hỏi của tôi, ông có còn nhớ được tướng mạo của người mua đó hay không? Trần Ca rất ít khi dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện. Mặt anh không thay đổi, hai mắt nhìn thẳng vào Mã Phúc. Mã Phúc núp ở góc tường, cơ thể run rẩy kịch liệt. Ông ta giống như đang nhớ ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Năm ngón tay đâm vào da thịt, đầu đập vào tường giống như đang tự tìm cái chết. Chúng tôi cũng đã hỏi ông ta rồi, nhưng chỉ cần nhắc tới bất cứ vấn đề gì có liên quan đến người mua thì ông ta đều phát bệnh như vậy. Nhân viên trông coi đặt tay của mình sau đầu Mã Phúc, cố sức ép xuống, đè xuống đầu của ông ta. Thấy bệnh của Mã Phúc nghiêm trọng hơn, Trần Ca nghĩ tới một loại khả năng. Người mua đó chắc chắn đã từng làm một chuyện giống với chuyện Trần Ca đã từng làm. Chỉ có điều Trần Ca làm vậy là để giúp quỷ điện thoại báo thù. Còn người mua kia thì lại để hù dọa Mã Phúc, để cho ông ta không làm lộ tin tức về mình. Đi vào căn phòng đơn, Trần Ca ngồi xổm xuống trước mặt Mã Phúc, nhìn kẻ buôn người nửa điên nửa dại này và thì thầm vào tai ông ta. Có phải ông đang nghĩ đến chuyện gì rất đáng sợ đúng không? Tôi có thể nhìn ra được ông sống rất đau khổ, chết tới với ông bây giờ mà nói cũng là một loại giải thoát phải không? Giọng nói của Trần Ca càng ngày càng thấp, trong phòng đơn chỉ có mình Mã Phúc nghe rõ. Nếu ông không nói, những đứa bé bị ông sát hại sẽ đến tìm ông. Bây giờ tôi nghe thấy giọng nói của bọn chúng phát ra từ trong người của ông. Cả ngày lẫn đêm, từng giây từng phút bọn chúng đều nhìn ông. Sau lưng ông đeo đầy hình bóng của những đứa trẻ. Ông đã mắc phải nghiệp chướng, phải từ từ trả lại. Mã Phúc muốn mau chóng rời xa Trần Kha, nhưng vai lại bị nhân viên trông coi đè lại. Ông ta không thể nhúc nhích nổi. Vẫn không nói sao? Nếu không hỏi được, tôi đây cũng chỉ còn cách nghĩ biện pháp duy trì hoãn phán quyết dành cho ông, để cho ông phải ở trong căn phòng nhỏ u ám này cùng bọn chúng thật lâu. Cứ sống như vậy đi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngay khi Trần Ca chuẩn bị đứng dậy, Mã Phúc ngẩng đầu lên, các mạch máu trên mặt ông ta nổi lên, trong mắt còn có tơ máu. Tôi nhớ ra rồi. Nhớ rồi. Mấy nhân viên trông coi bên cạnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Chính, mang máy ghi âm đến đây. Đội trưởng Nhan phản ứng đầu tiên, cùng Lý Chính đi vào trong căn phòng đơn. Mấy người vây quanh lấy Mã Phúc. Bắt đầu nói đi. Nửa người dưới của Mã Phúc co quắp trên mặt đất, cúi đầu. Tôi thường nói chuyện với người mua qua điện thoại. Tính cảnh giác của người đó rất cao. Hẳn là hắn ta luôn giả giọng hoặc dùng công cụ đổi giọng. Nghe giống như là một đứa bé trai 7-8 tuổi. Bé trai! Câu nói đầu tiên của Mã Phúc đã khiến cảnh sát cùng nhân viên trông coi bên trong phòng cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, tôi không biết đối phương có số điện thoại của tôi như thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng người đó là người mua. Giọng nói của Mã Phúc lúc có lúc không, trên mặt ông ta không còn tí máu nào. Giọng nói giống như một đứa bé, nhưng những lời hắn ta nói lại không phải thứ mà một đứa trẻ có thể nói được. Tôi cũng không rõ bên cạnh có ai dạy hay bắt hắn ta thực hành cụ thể hay không. Hai người chưa từng gặp mặt trực tiếp sao? Thứ Trần Ca quan tâm chính là điều này. Hắn ta rất cảnh giác, đổi rất nhiều địa điểm giao dịch, cuối cùng bảo tôi đưa đứa bé đến trấn Lệ Loan. Nhưng chờ đến khi tôi đến nơi, đối phương lại đưa ra một yêu cầu rất kỳ quái. Hắn ta bảo sẽ cho tôi thêm tiền, với điều kiện là tôi phải ở trấn Lệ Loan trong 3 đêm. Mã Phúc không giống như đang kể chuyện cũ. Sao lại xảy ra chuyện gì? Tại sao lại giết chết đứa bé vô tội kia? Đội trưởng Nhan ở đây nên những người khác đều không xen mồm vào. Mãi mới dẫn được người đến trấn Lệ Loan, bây giờ mà rời đi thì cũng tiếc. Tôi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của đối phương. Biểu cảm của Mã Phúc có phần vặn vẹo, sợ hãi và các loại tâm trạng tiêu cực khác trộn lẫn vào với nhau. Đêm đầu tiên, tôi mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy có những dấu tay trẻ con ở khắp mọi nơi trong phòng. Có thứ gì đó đang di chuyển và cuối cùng hội tụ thành một cái bóng đứng bên cạnh giường của tôi. Đừng nói nhảm. Nhân viên trông coi càng nghe càng thấy Mã Phúc điên rồi, đang nói mê sảng. Để cho ông ta nói tiếp đi. Đội trưởng Nhan khoát tay. Cái bóng kia cao tầm bao nhiêu, dáng người như nào, làm gì trong phòng, ông có thể nhớ cái gì không? Cái bóng... Sự sợ hãi trong mắt Mã Phúc càng nhiều hơn. Cái bóng tôi thấy trong mơ cũng cao như tôi, dáng người cũng không khác mấy. Cảm giác như nó chính là tôi vậy. Giấc mơ đó rất chân thật. Nhưng đợi đến khi tôi muốn nhìn kỹ mặt của cái bóng đó thì nó lại biến mất. Sáng sớm tỉnh lại, tất cả trong phòng đều bình thường. Tôi vốn cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều, nhưng ai ngờ vào đêm thứ hai, tôi lại mơ giấc mơ tương tự, cái bóng ấy lại xuất hiện lần nữa. Điều đáng kinh khủng hơn chính là lần này, nó trực tiếp chui từ sau người tôi ra. Cứ như nó đã hoàn toàn trở thành cái bóng của tôi vậy. Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy nó, tôi muốn la lên cầu cứu. Nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng đó, nhìn nó đi xuống giường, vào mở cửa tủ ra. Lúc đó đứa bé tôi dẫn theo đang ở trong tủ. Cái bóng đó im lặng nhìn chằm chằm vào đứa bé, mãi cho đến khi tôi tỉnh lại. Buổi sáng ngày thứ ba, người mua lại gọi điện cho tôi, bảo tôi sau 12 giờ đêm mang đứa bé đến phòng số 104, tòa nhà số 3 chung cư Minh Dương, ở vùng ngoại ô phía đông. Chung cư này nằm bên cạnh trấn Lợi Loan, còn chưa xây xong. Nghe nói chỉ mới xây dựng được vài ngày, mà đã xảy ra rất nhiều chuyện lạ, cho nên để trừ tà, cuối cùng nó đã được đổi tên thành chung cư Minh Dương. Những chuyện xảy ra phía sau thì mấy người đều biết, cảnh sát đột nhiên đi đến trấn Lợi Loan để tìm kiếm đứa bé đó. Đứa bé đó lại giống như bị trúng tà, vừa khóc vừa gào. Mã Phúc quỳ rạp trên mặt đất, lén nhìn trộm mấy người đang đứng đây, không dám nói tiếp nữa. Lý Chính lập tức liên hệ cho nhân viên trực ở chi cục, bảo họ điều tra địa chỉ mà ông ta vừa nói, trong vòng 10 phút phải gửi được tư liệu của chủ chung cư đến. Đội trưởng Nhan đi ra khỏi phòng đơn, ông sợ bản thân sẽ không khống chế được mà ra tay đánh Mã Phúc. Mấy người đã hỏi xong chưa? Nhân viên trông coi nhìn về phía Trần Ca, trong phòng chỉ còn lại mình anh đang đứng im tại chỗ suy nghĩ. Nghe xong lời Mã Phúc nói, Trần Ca nhớ đến cái bóng con quái vật mà mình đã gặp ở bên ngoài nhà máy cung cấp nước ở ngoại ô phía đông. Nó có chiều cao và hình dạng giống hệt Trần Ca, có vẻ như có năng lực biến thành bóng của người sống. Trương Nhã trốn ở trong cái bóng của mình, liệu có phải đêm đó con quái vật đã giao chiến với Trương Nhã không? Nghĩ mãi không ra, Trần Ca cũng không định bởi vì chút chuyện nhỏ này mà gọi Trương Nhã ra. Chẳng may sau khi Trương Nhã ra ngoài lại không muốn quay trở về, thì chuyện đó thật sự nghiêm trọng. Đi ra khỏi phòng đơn, mới đi chưa được bao xa thì đội trưởng Nhan nhận được điện thoại từ chi cục. đã tra được thông tin của chủ chung cư. Chung cư Minh Dương đã xây dựng 7 năm mà vẫn chưa xong. Đội trưởng Nhan dừng bước, ông nhìn vào thông tin phía trên màn hình điện thoại, vẫy vẫy tay với Trần Ca. Đã tra được chủ chung cư tên là Giả Minh, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra tới cùng. Mới đó mà đã tra được rồi sao? Hiệu suất làm việc của mấy chú đúng là... Trần Ca nói được một nửa, bỗng nhiên nghe ngẩn cả người. Giả Minh, không phải là tên người chồng quỷ của Hoàng Linh sao? Không đúng, lúc quỷ điện thoại gặp chuyện không may đã là 6-7 năm trước. Lúc đó hẳn là Giả Minh vẫn chưa bị quỷ chiếm cơ thể chứ nhỉ? Cậu biết người này sao? Đội trưởng Nhan thông qua vẻ mặt của Trần Ca mà nhìn ra được một ít gì đó. Tối hôm qua mưa như thác đổ, một nhân viên trong nhà ma của cháu bị kẹt trong trạm xe cùng vợ của Giả Minh. Cậu ta gọi điện thoại cho cháu xin giúp đỡ. Sau đó cháu bắt một chiếc taxi đến đón cậu ta, sẵn tiện đưa vợ của Giả Minh về nhà. Cũng bởi vậy mà có gặp mặt Giả Minh một lần. Tình huống của Giả Minh hơi đặc biệt, liên quan đến chuyến xe 104 cuối cùng, cho nên Trần Ca cũng không kể tỉ mỉ, bèn rõ chủ đề. Cháu có thể xem thông tin của Giả Minh được không? Đội trưởng Nhan đưa điện thoại của mình cho Trần Ca. Phía trên không chỉ có ảnh chụp của Giả Minh, mà còn có cả một số công việc mà Giả Minh đã làm, cũng như những đánh giá của các công ty đó về anh ta. Trước đây Giả Minh đã phải vào đồn cảnh sát vì tranh chấp với khách hàng, vì vậy chúng tôi mới có thông tin của người này trong hệ thống nội bộ. Trần Ca nhận điện thoại của đội trưởng Nhan và nhìn vào. Giả Minh năm nay 30 tuổi, 10 năm trước anh ta đến Cửu Giang, đã làm rất nhiều công việc, nhưng thời gian làm mỗi việc cũng không quá lâu. Tuy nhiên, lý do nghỉ việc của anh ta không phải vì khả năng hay vấn đề nhân cách kém. Mà ngược lại, Giả Minh vừa mới đến Cửu Giang, lại là người trung thực yên phận và vô cùng chăm chỉ. Điểm thiếu sót duy nhất của người này là anh ta không linh hoạt. Giả Minh lúc còn trẻ giống như tiểu khố. Khi vừa mới đến Cửu Giang, tính tình chính trực, IQ thấp, thường hay vô tình đắc tội với người khác, rất kém cỏi. Lần phải vô đồn cảnh sát kia, nói đúng ra thì anh ta không sai tí nào cả. Lúc đó anh ta và vợ đang làm việc ở một công ty bảo hiểm. Một khách hàng gặp tai nạn xe cộ, người nhà yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường. Nhưng căn cứ vào báo cáo tại hiện trường tai nạn, vị khách đó là do say rượu nên mới lao vào hàng rào bảo vệ, làm xe bị hỏng. Đối với lái xe say rượu, các công ty bảo hiểm có thể từ chối bồi thường. Giả Minh tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của công ty bảo hiểm, nhưng gia đình của khách hàng không hiểu điều đó. Ngày nào cũng gọi điện lăng mạ, cuối cùng tìm đến công ty bảo hiểm để đánh nhau với nhân viên trong công ty. Nhà khách hàng đó có quyền có thế, quản lý đóng cửa không gặp. Giả Minh bị đưa ra làm người chịu tội thay. Sau khi bị nhục nhã và đánh đập, Giả Minh xuất phát từ tự vệ, dùng kéo trên bàn làm khách bị thương. Lần này đã gây nên chuyện rất lớn. Dù vết thương rất nông, nhưng người nhà khách lại trực tiếp báo cảnh sát. Điều tra người ở hiện trường không có kết quả. Cuối cùng Giả Minh bị đưa vào đồn cảnh sát. Người nhà khách hàng bị thương không nghiêm trọng, nhưng bọn họ lại không chịu bỏ qua. Công ty bảo hiểm không muốn bồi thường, việc này cứ kéo dài như vậy. Công ty bảo hiểm và khách hàng xích mích, nhưng Giả Minh lại phải chịu khổ khá nhiều để đưa được anh ta ra khỏi đồn cảnh sát. Vợ của Giả Minh là Hoàng Linh đã phải chạy vào đồn không ít lần, chờ đến khi được ra khỏi đồn cảnh sát. Trong cơn tức giận, Giả Minh đã xin nghỉ việc ở công ty bảo hiểm. Kể từ đó, công việc của Giả Minh giống như đã đi vào một vòng lẩn quẩn. Liên tục tìm kiếm công việc và liên tục từ chức. Anh ta ghét gặp gỡ người khác và ngày càng không muốn nói chuyện với mọi người. Phúc đến thì ít mà họa đến thì nhiều. Sau này Giả Minh lại gặp tai nạn xe cộ, một chân của anh ta bị thương đến mức đi khập khiễng. Bắt đầu từ đó, anh ta ở nhà cả ngày cũng không muốn đi kiếm việc làm nữa. Thông tin do cảnh sát cung cấp đã cho Trần Ca một cái nhìn toàn diện hơn về Giả Minh. Trước khi anh ta bị quỷ ám, mặc dù Giả Minh sống như không như ý mình, nhưng nhân phẩm cũng không tồi, chắc có lẽ cũng không làm được những việc như là mua bán trẻ em. Có phải có chỗ nào đó không đúng không? Tại sao người mua lại chọn địa chỉ nhà của Giả Minh chứ? Trần Ca trả lại điện thoại cho đội trưởng Nhan. Cũng không phải là anh muốn biện hộ cho Giả Minh, chỉ là nhìn nó từ góc độ công bằng và khách quan mà thôi. Đây có phải chỉ là sự trùng hợp không? Vào thời điểm đó, chung cư Minh Dương vẫn chưa hoàn thành và không có ai ở trong tòa nhà. Liệu có phải người mua chỉ tùy tiện tìm một nơi để hoàn thành giao dịch thôi không? Khó nói lắm. Ngày mai chúng tôi sẽ phái người trực tiếp điều tra đến cùng vụ án này. Đội trưởng Nhan cất điện thoại, dẫn Trần Ca cùng Lý Chính đi ra ngoài. Khi sắp đi đến cửa, thì một nhân viên trông coi cầm một bọc kẹo đi về phía phòng đơn giam giữ Mã Phúc. Mấy người còn cho tội phạm ăn kẹo hay sao? Đây là lần đầu tiên Trần Ca đến trại giam. còn cho rằng đây là quy định ở trại tạm giam chứ. Nhìn chúng tôi rảnh rỗi vậy sao? Nhân viên trông coi thuận miệng nói, sau khi Mạc Phúc phát bệnh, sẽ kêu to là muốn ăn kẹo, nếu không cho ông ta ăn, ông ta kiểu như muốn lôi hết da thịt của mình xuống. Sau khi chúng tôi nhìn thấy một hai lần, những người trực sau đều đặt một gói kẹo trong phòng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ăn kẹo có thể giảm bớt bệnh tình. Trần Ca suy nghĩ một chút, nghĩ chuyện này cũng có khả năng liên quan đến trải nghiệm đau đớn mà Mã Phúc đã từng trải qua. Có lẽ là những đứa bé đáng thương trong cơ thể ông ta đòi kẹo. Lại đi về phía trước một bước, điện thoại trong túi Trần Ca bỗng nhiên rung lên. Hoàng Linh, tại sao quái lại gọi cho mình vào lúc này? Bạn cậu sao? Đội trưởng Nhan cảm thấy cái tên Hoàng Linh này hơi quen tai, hình như ban nãy có nhìn thấy trong tư liệu của Giả Minh. Trần Ca lắc đầu. Cô ấy chính là vợ của Giả Minh, người phụ nữ được cháu và nhân viên của cháu đưa về nhà tối qua. Tại sao cô ấy lại gọi điện cho cậu? Lý Chính cũng hơi tò mò. Chắc chỉ vì muốn cảm ơn tôi thôi. Trần Ca nhận điện thoại trước mặt đội trưởng Nhan và Lý Chính. Xin chào, có chuyện gì sao? Cậu chính là Trần Ca đúng không? Có phải là người đã ngồi taxi đi đến ngoại ô phía đông tối qua đúng không? Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Đúng là tối hôm qua tôi có bắt taxi đi đến vùng ngoại ô phía đông. Làm sao vậy? Trần Ca cảm thấy giọng nói của người đàn ông này rất xa lạ, không hề có chút ấn tượng nào. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Chúng tôi là người của đồn cảnh sát Đông Thành. Mời cậu lập tức đi đến chỗ của chúng tôi một chuyến. Người đàn ông bên kia điện thoại tràn đầy năng lượng, giọng nói rất lớn. Đội trưởng Nhan cùng Lý Chính đứng bên cạnh đều có thể nghe không sót từ nào. Anh bảo tôi đi đến đó cũng phải cho tôi một lý do chứ. Trần Ca cảm thấy không hiểu nổi. Gần đây mình rất ngoan ngoãn, tại sao lại trêu chọc đến đồn cảnh sát Đông Thành rồi? Cậu làm gì còn cần tôi phải nhắc lại sao? Lập tức đến để phối hợp điều tra ngay. Trần Ca lên kế hoạch tối nay sẽ đến chung cư Minh Dương ở ngoài ô phía đông để xem thử, nên không muốn làm trễ nải thời gian. Sợ rằng không được rồi, bây giờ tôi đang ở trại tạm giam. Đây cũng không phải là nơi tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trại tạm giam. Cảnh sát phía bên kia điện thoại không ngờ Trần Ca sẽ đưa cho anh ta một câu trả lời như vậy. Được, vậy cậu nói với người bên cạnh, bảo bọn họ gọi điện cho sở trưởng Vương. Mặc kệ thế nào, đêm nay cậu nhất định phải đi đến đây. Sở trưởng của trại tạm giam họ Bạch, không phải họ Vương. Đội trưởng Nhan đã nghe ra người gọi cho Trần Ca là ai rồi. Ông cầm điện thoại của Trần Ca, mở miệng nói. Điền lỗi, tôi là Lão Nhan ở chi cục thành phố. Hiện tại Trần Ca đang đi cùng với tôi. Cậu ta phải lỗi gì vậy? Đội trưởng Nhan. Người đàn ông bên kia điện thoại rõ ràng sửng sốt một chút, giọng nói dịu đi rất nhiều. Tối hôm qua lúc trời sắp sáng có một tài xế đến báo án. Nói mình gặp phải cướp xe. Anh ta vốn ở ngoại ô phía Tây, nhưng khi tỉnh lại đã chạy đến ngoại ô phía Đông rồi. Hộp đen và camera hành trình của xe đều bị hỏng. Chúng tôi nghi ngờ rằng nghi phạm hình sự là một tên tội phạm có IQ cao với nhân cách phản xã hội. Sau một hồi thăm hỏi và điều tra, cuối cùng đã tập trung vào Trần Ca. Ở đâu ra nhiều tội phạm có IQ cao như vậy? Chưa điều tra kỹ thì đừng nói lung tung. Đây hẳn là một hiểu lầm, đợi lát nữa tôi sẽ đến cùng với cậu ấy. Đội trưởng Nhan cúp điện thoại, trả lại điện thoại cho Trần Ca. Đội trưởng Nhan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Chính nhỏ giọng hỏi. Anh ta có mối quan hệ tương đối tốt với Trần Ca. Đồn cảnh sát ở Đông Thành gọi đến. Biểu cảm của đội trưởng Nhan hơi kỳ lạ. Ông nhìn về phía Trần Ca. Vài ngày trước lão Lý còn phàn nàn với tôi. Ông ấy nói làm việc ở đồn cảnh sát Tây Thành quá khó khăn. Thật sự muốn được chuyển đến đồn cảnh sát Đông Thành. Lý Chính lái xe đưa đội trưởng Nhan cùng Trần Ca đến đồn cảnh sát Đông Thành. Trên đường đi Trần Ca không nói một câu nào, có vẻ hơi yên lặng. Đồn cảnh sát Đông Thành dùng điện thoại của Hoàng Linh để gọi cho anh. Điều đó nói rằng bọn họ đã điều tra Hoàng Linh. Mà Hoàng Linh rất có thể đã kể hết mọi chuyện về anh. Chỉ là không biết Hoàng Linh có nói cả chuyện xe buýt số 104 ra không thôi. Tối hôm qua Hoàng Linh gọi xe taxi quay về vùng ngoại ô phía đông. Tài xế vẫn luôn ngồi trong xe. Những chuyện mà bọn họ gặp phải sau này thì Trần Ca cũng không biết. Bây giờ tài xế báo án, Trần Ca nhất định phải chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện. Không thể để câu chuyện phát triển theo hướng gây bất lợi cho bản thân được. Không tới 20 phút, ba người đã đi tới đồn cảnh sát Đông Thành. Lão Điền vất vả vậy, đến giờ vẫn chưa được về nhà. Đội trưởng Nhan vừa vào cửa đã nhìn thấy trong phòng có mấy cảnh sát đang ngồi nói chuyện với nhau. Ông nhìn vào cảnh sát khỏe mạnh nhất mà nói. Làm phiền anh phải chạy đến đây một chuyến, xin lỗi. Điền lộ nói với mấy cảnh sát bên cạnh mấy câu, sau đó đi về phía văn phòng. Chúng ta vào trong nói chuyện. Được. Đội trưởng Nhan cùng Lý Chính đi ở phía sau, Trần Ca thì đứng ở sảnh một lúc. Bầu không khí trong đồn cảnh sát Đông Thành khác hẳn với đồn cảnh sát Tây Thành, nơi Lý Tam Bảo làm việc. Bên trong được dọn dẹp gọn gàng, góc tường còn đặt hai hàng ghế. Ở bên trái có một người say rượu đang nằm nghiêng ngả, bên phải là một ông cụ có vẻ mặt đờ đẫn. Hai người cảnh sát vừa nói chuyện cùng với Điền Lỗi, một trong số đó đang kiên nhẫn nói chuyện cùng ông cụ. Họ đi chỉ nhà của ông, nhưng ông lão lại ấp a ấp úng nói không nên lời. Vị cảnh sát còn lại thì đang xắn tay áo, lau dọn bãi nôn của người say rượu. Anh ta cau mày rất là bất mãn. Đồn cảnh sát Tây Thành của người ta mỗi ngày đều phụ trách nhiều vụ án lớn, án quan trọng. Còn chúng ta thì ngược lại, cả ngày nếu không phải đưa người già lạc đường về nhà, thì chính là đưa mấy con ma men này về nhà. Chúng ta là cảnh sát, có phải bảo mẫu đâu. Cậu ít nói lại đi, lời này mà để sở trưởng nghe được chắc chắn sẽ đánh cậu. Không xảy ra việc gì mà còn chưa hài lòng sao? Cậu không biết cảnh sát ở đồn Tây Thành, ao ước chỗ chúng ta như thế nào đâu. Cảnh sát bên cạnh xoa bàn tay cứng ngắc của ông cụ, làm giảm bớt tâm trạng khẩn trương, đẩy mạnh tuần hoàn máu. Có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên anh ta làm chuyện như vậy. Tiểu Thanh, làm xong thì mang cho ông cụ một cốc nước nóng, sau đó mang cái chăn mà tôi dùng lúc trực ban ra đây. Anh đừng gọi tôi là Tiểu Thanh. Cảnh sát trẻ tuổi đặt cây lau nhà bên tường, ngoài miệng rất bất mãn. Điều này hoàn toàn khác với cuộc sống của cảnh sát mà tôi nghĩ. Cậu ta đi về phía bình nước, thấy Trần Ca đang đứng ở cửa lớn. Bọn họ đều đã đi vào rồi, tại sao anh vẫn còn đứng ở chỗ này? Tôi muốn nhìn xung quanh. Trần Ca đi qua cạnh cảnh sát trẻ tuổi, anh bày ra dáng vẻ như đã quen thân. Thật ra cậu không cần ao ước đến đồn cảnh sát Tây Thành đâu. Tôi cảm thấy bên đồn cảnh sát Đông Thành của cậu cũng sẽ nhanh chóng bận rộn thôi. Trở nên bận rộn mới tốt, nếu không cơ thể đều gỉ xét cả rồi. Cảnh sát trẻ tuổi nhìn bóng lưng Trần Ca, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng lại nhất thời không nhớ ra. Mở cửa phòng làm việc, ngay lập tức có rất nhiều ánh mắt tập trung vào người Trần Ca. Cùng lúc đó có một giọng nói quen thuộc vang lên. Chính là anh ta, chính người đàn ông này đã ngồi xe của tôi vào đêm qua. Đêm hôm khuya khoắt đòi đi tới nhà máy cung cấp nước uống ở ngoại ô phía đông. Tôi đã sớm thấy anh ta có vấn đề rồi. Đã sớm thấy có vấn đề, thế tại sao anh không nói sớm hơn? Trần Ca cũng chẳng nói nên lời, rõ ràng bản thân mới là người vô tội nhất. Đồng chí cảnh sát, mấy anh đều thấy đúng không, người này sao có thể kiêu ngạo như thế này chứ? Tuổi tác của tài xế cũng không lớn, lúc đó sợ muốn chết, bây giờ mới lấy lại tinh thần được. Bớt tranh cãi lại đi. Điền Lỗi hơi đau đầu, anh ta không ngờ được là đội trưởng Nhan sẽ đến đây. Điều này làm rối loạn mọi kế hoạch mà anh ta đặt ra. Đội trưởng Nhan, tôi đã cho anh xem hết ghi chép rồi. Chúng tôi cũng đã xem camera trước cửa khu vui chơi thế kỷ mới. Đúng là tối hôm qua Trần Ca có gọi taxi đi đến ngoại ô phía đông. Thế đoạn video giám sát phía sau đã tìm được chưa? Hiện tại điểm gây tranh luận lớn nhất chính là nhà máy cung cấp nước ở ngoại ô phía đông. Tài xế nói Trần Ca đã dùng một biện pháp đặc biệt nào đó để gây mê cậu ta. Nhưng cụ thể là biện pháp nào thì lại không nghĩ ra được. Nếu như không thể xác định được phương pháp gây án, thì tất cả các tội danh đều có thể khó mà thành lập được. Đội trưởng Nhan nhìn vào bản ghi chép, chọn ngẫu nhiên một số vấn đề. Camera giám sát ở nhà máy cung cấp nước, ngoại ô phía đông đã bị hỏng từ lâu rồi. Tôi cảm thấy đây là một tội ác được sắp xếp từ trước. Điền Lỗi lấy ra một phần tư liệu. Ban ngày chúng tôi đã tìm bộ phận kỹ thuật để kiểm tra một chút. Cả hộp đen cùng camera hành trình đều trục trặc. Thủ đoạn phá hỏng vô cùng cao siêu, vỏ ngoài không bị xây xước gì cả. Thế nên chúng tôi mới kết luận, đây là tội phạm công nghệ cao. Đội trưởng Nhan quay đầu lại nhìn Trần Ca, đặt ghi chép trong tay xuống. Cậu có nghĩ cậu ta trông giống một tên tội phạm công nghệ cao không? Chuyện này thì chưa nói được, biết người biết mặt không biết lòng. Điền Lỗi vẫn kiên trì với cái nhìn của mình. Đội trưởng Nhan cảm thấy mình không thuyết phục được Điền Lỗi, bèn nhìn về phía tài xế taxi. Trên ghi chép, cậu nói mình bị hôn mê ở nhà máy cung cấp nước ở ngoại ô phía đông. Thế nhưng sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một chung cư cũ nát ở ngoại ô phía đông. Không sai. Tài xế taxi rất biết quan sát sắc mặt người khác. Anh ta cảm thấy đội trưởng Nhan rất giống một người lãnh đạo, nên giọng nói cũng hạ thấp xuống. Lúc tôi tỉnh lại, bên người còn có một tờ giấy, trên đó viết số điện thoại cùng mấy chữ. Tôi là Hoàng Linh, sống ở tầng 4. Nói như vậy thì tiền bạc, điện thoại của cậu đều không bị mất. Người ta còn có lòng để lại tờ giấy, chứ đâu có trốn tránh trách nhiệm đâu. Đâu thể nói như thế được. Tài xế taxi chảy mồ hôi ròng ròng. Tôi là một tài xế bình thường. Lái xe đến đang chờ người, sau đó tự dưng hôn mê. Khi tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Việc này ai chịu nổi chứ? Còn có cuộc gọi đó, nhắc đến tôi lại thấy nổi giận. Ngay từ đầu tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc báo án. Lúc đó trong lòng tôi sợ muốn chết, muốn gọi điện thoại để hỏi tình huống, Chú đoán thử xem người đó nói gì. Mấy người trong phòng đều nhìn về phía tài xế. Người bên kia điện thoại nói như thế nào? Uy hiếp cậu, không muốn bồi thường cho cậu. Đó không phải là vấn đề bồi thường hay không bồi thường nữa. Má ơi, tôi vừa nghe điện thoại còn chưa kịp nói gì. Bên kia lại giống như đang xảy ra án giết người vậy. Có tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Cứu tôi với. Sau đó không đợi tôi nói câu thứ hai, điện thoại đã cúp máy. Mấy người hỏi lương tâm của mình thử xem. Nếu như gặp phải tình huống như vậy, mấy người có sợ không? Tâm trạng tài xế hơi kích động, đứng bật dậy khỏi ghế. Anh nói anh gọi điện cho người phụ nữ đó, nghe thấy cô ấy kêu cứu. Ánh mắt của Trần Ca Đông cứng lại, cũng đứng lên. Thế anh có lên lầu nhìn thử không? Có đúng là cô ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Tôi nào dám đi lên lầu? Đây cũng là điều khiến tôi tức giận nhất. Tôi nghĩ rằng đây là một vụ án giết người thật. Chờ đến khi hừng đông, sau khi cảnh sát đến, đi đến ngôi nhà đó kiểm tra mới phát hiện người vợ đó mắc chứng bệnh tâm thần có tính gián đoạn. Tối hôm qua là lúc cô ta phát bệnh. Điều ấy tôi có thể chứng minh, chúng tôi đã gọi điện cho chồng cô ấy hỏi thử rồi. Điền Lỗi ra hiệu cho tài xế ngồi xuống, lấy một túi vật chứng từ trong ngăn kéo, bên trong chứa một cái điện thoại di động. Đây là điện thoại của người phụ nữ bị bệnh tâm thần kia, tất cả lịch sử cuộc gọi đều bị người ta xóa. Nhưng chúng tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ. Anh ta nhìn về phía Trần Ca. Tại sao bệnh nhân đó lại đặt số điện thoại của anh là số 1 trong một quay số nhanh? Mối quan hệ của anh với cô ấy là gì? Điền Lỗi nhìn Trần Ca chằm chằm. Trần Ca im lặng một lúc. Sau đó anh nói ra một chuyện khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Tối hôm qua lúc tôi và một nhân viên đưa Hoàng Linh về nhà, cô ấy từng tâm sự với chúng tôi. Cô ấy nói chồng cô ấy là một người điên có dục vọng khống chế rất mạnh. Người bị điên không phải cô ta mà là chồng cô ta sao? Điền Lỗi để điện thoại di động xuống. Cậu có chứng cứ gì không? Hoàng Linh vẫn luôn làm việc ở bên ngoài, nuôi sống gia đình. Giả Minh chồng của cô ấy thì nhốt mình ở trong nhà, không tiếp xúc với ai cả, tự phong bế bản thân lại. Từ thái độ sống mà nói, Giả Minh có khả năng là bệnh nhân cao hơn. Trần Ca nhìn về phía đội trưởng Nhan. Trước đó tôi cũng từng xin đội trưởng Nhan điều tra về Giả Minh. Tình hình cụ thể anh có thể hỏi đội trưởng Nhan. Các cậu chưa từng gặp qua người thật, chỉ thông qua điều tra bên ngoài sao có thể tùy tiện kết luận được. Tôi đã từng tiếp xúc với Giả Minh và Hoàng Linh. Ngay chính bản thân Hoàng Linh cũng cảm thấy mình có bệnh. Cậu lại nói người bị bệnh là chồng cô ấy. Chẳng lẽ cậu còn hiểu người bệnh hơn bản thân họ sao? Vì sợ xảy ra bất trắc, sau khi nhận được báo án của lái xe, Điền Lỗi lập tức lái xe tới nhà Hoàng Linh vào sáng sớm. Đến nơi anh ta cũng không thấy vụ án giết người nào cả, cũng chẳng tồn tại tình huống bạo lực gia đình. Trên người Hoàng Linh không có bất kỳ vết thương nào. Tôi vẫn giữ nguyên nhận định của mình. Tôi cảm thấy các anh đều bị chồng của Hoàng Linh lừa gạt. Anh ta từng là một con người đơn thuần lương thiện, nhưng con người sẽ thay đổi. Nói không chừng sau khi trải qua suy sụp trong cuộc sống, trong thân thể anh ta có một con quỷ. Sự việc phát triển khác hẳn với những suy nghĩ của mình. Hoàng Linh còn chưa thám thính được tin tức gì, đã bị khống chế rồi. Điều này khiến Trần Ca sinh ra một cảm giác nguy hiểm. Đối thủ lần này rất giả hoạt, không thể khinh thường. Trần Ca và Điền Lỗi nói qua nói lại, tài xế taxi ngồi bên cạnh nghe mà choáng váng cả đầu. Ai là người điên? Ai đang nói dối? Anh ta hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Nhưng có một điều có thể khẳng định, sau này anh ta không dám lái xe khuya ở ngoại ô phía đông nữa. Hai người yên lặng một chút đi. Đội trưởng Nhan ra hiệu cho Trần Ca và Điền Lỗi ngừng cãi lộn. Các cậu có thông tin về Hoàng Linh và chồng cô ấy không? Chỉ có chồng Hoàng Linh thôi. Tối qua Hoàng Linh phát bệnh, chúng tôi sợ kích thích cô ấy, nên chỉ hỏi thăm một vài vấn đề đơn giản thôi. Đồn cảnh sát Đông Thành nơi Điền Lỗi công tác nặng về tình cảm hơn đồn cảnh sát Tây Thành. Nhưng có những lúc nặng tình cảm sẽ ảnh hưởng tới phán đoán chủ quan. Phương hướng của các cậu xuất hiện sai lầm rồi. Tối hôm qua Hoàng Linh có đi cùng một Trần Ca, để lại số điện thoại cho lái xe. Lái xe đi cũng là cô ấy. Người phụ nữ này mới là người quan trọng nhất trong cả vụ án. Đội trưởng Nhan ném ghi chép mà đồn cảnh sát Đông Thành chỉnh lý lên bàn. Đi, bây giờ chúng ta lại tới nhà Hoàng Linh một chuyến nữa. Đúng lúc tôi cũng muốn gặp bọn họ. Anh cũng muốn đi à? Không cần đâu, việc này giao cho chúng tôi là được rồi. Điền Lỗi cũng không ý thức được nguy hiểm ẩn giấu đằng sau vụ án này. Anh ta cảm thấy đồn cảnh sát của họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Đã gặp thì đi xem một chút. Không thèm ngó ngàng tới không phải là việc mà một cảnh sát nên làm. Đội trưởng Nhan lập tức mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Lý Chính và Trần Ca cũng đi theo phía sau. Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại Điền Lỗi và tài xế taxi. Đồng chí cảnh sát, tình huống bây giờ là thế nào? Tôi có thể đi được chưa? Người lái xe đã không trông cậy vào việc có thể yêu cầu bồi thường nhiều hơn. Cùng đi đi, cậu là người bị hại, bây giờ cậu không có mặt không được. Điền Lỗi đội mũ đồng phục lên, bước ra khỏi văn phòng. Tiểu Thanh, A Văn, hai người ở lại văn phòng, Đêm nay vất vả một chút, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Lộ trưởng Điền, anh muốn đi đâu thế? Tiểu Thanh vừa dọn dẹp mặt đất xong thì người đàn ông kia lại nôn tiếp. Phá án. Điền Lỗi sắp xếp xong cấp dưới, lái xe ra khỏi đồn cảnh sát. Hơn 9 giờ tối, hai chiếc xe cảnh sát lái tới dưới chân tòa nhà nơi Hoàng Linh ở. Đội trưởng Nhan, chúng ta không báo trước với họ một tiếng, trực tiếp đi qua như thế này có vẻ không hay cho lắm. Sau khi xuống xe, Điền Lỗi chậm rãi đi tới. Không phải ban ngày cậu đã báo cho bọn họ rồi sao? Chuyện này không hợp quy tắc. Mấy người đi tới tầng 4, gõ cửa một lúc lâu mới thấy trong nhà có tiếng bước chân truyền tới. Ai vậy? Người kia vô cùng cảnh giác, không hề mở cửa. Cảnh sát, xin lập tức mở cửa, phối hợp điều tra. Cảnh sát Điền. Cửa chống trộm được mở ra, một người đàn ông trung niên có vẻ mặt tiều tụy ló ra. Sao anh lại tới đây? Không phải ban ngày đã hỏi một lần rồi sao? Vào trong rồi nói. Mấy người tiến vào phòng, Trần Ga đi theo phía sau cùng, cố gắng giảm sức tồn tại. Phòng không lớn, nhìn có vẻ vô cùng đơn sơ, ghế sofa cũ nát, hẳn là hàng second hand. Trên bàn trà có vết bẩn, trên đó còn có một gói kẹo hoa quả. Ngồi tự nhiên đi. Người đàn ông trung niên nhìn có vẻ già hơn tuổi thật rất nhiều. Anh ta chạy vào phòng bếp, rót mấy chén nước ra. Vợ cậu đâu? Bệnh của cô ấy khá hơn chút nào không? Chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô ấy. Đội trưởng Nhan vờ như đang hỏi thăm chuyện Hoàng Linh. Nhưng trên thực tế hai mắt ông ta lại nhìn chằm chằm mặt người đàn ông trung niên. Nhìn chăm chú nét biến hóa trên mặt anh ta. Cô ấy đã ổn hơn nhiều rồi. Để tôi gọi cô ấy ra. Người đàn ông trung niên đi tới cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Hoàng Linh, cảnh sát muốn hỏi em một vài chuyện. Một lát sau, một người phụ nữ có sắc mặt vàng như nến, nhìn không có chút tinh thần nào đi ra. Cô là Hoàng Linh. Đội trưởng Nhan quan sát người phụ nữ trước mắt rất lâu. Cô ở bên ngoài và ảnh chụp trên tư liệu rất khác nhau. Tối hôm qua cô gặp Trần Ca ở đâu? Vì sao cô lại đặt số điện thoại của cậu ấy thành số 1 trong danh sách quậy số nhanh? Tôi không nhớ rõ. Tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua tôi đều không nhớ rõ. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, thậm chí cô còn không nhìn Trần Ca lần nào. Không có chút ấn tượng nào sao? Không có, không có. Đột nhiên Hoàng Linh hét lên, cô dùng hai tay đấm mạnh vào đầu. Giả Minh ở gần cô nhất, nhưng không đi qua ngay. Ngược lại Trần Ca và Điền Lỗi ở xa hơn một chút, đã đồng thời chạy qua bắt lấy cánh tay của Hoàng Linh. Bình tĩnh một chút. Tôi không thấy gì, tối qua tôi không thấy gì hết. Cảm xúc của Hoàng Linh vô cùng kích động. Giống với buổi sáng lúc chúng tôi tới, chỉ cần hỏi tới chuyện tối qua cô ấy sẽ phát bệnh. Sau khi Điền Lỗi khống chế Hoàng Linh thì nói với đội trưởng Nhan, bản thân cô ấy có bệnh, có lẽ tối qua cô ấy bị dọa sợ dẫn tới bệnh tình nặng thêm. Bệnh tình xuất hiện biến hóa chắc chắn do một nguyên nhân nào đó. Đội trưởng Nhan nhìn về phía Giả Minh đứng ở một bên. Tối qua cậu đang làm gì? Tôi luôn ở trong nhà, lúc Hoàng Linh trở về hơi khác thường, dường như bị ai đó ức hiếp, giống với triệu chứng vừa rồi. Tôi hỏi cô ấy nhìn thấy cái gì thì cô ấy điên cuồng đánh vào đầu mình. Sau khi Giả Minh nói xong thì lén nhìn mấy người một chút. Tối qua rốt cuộc bọn họ đã trải qua cái gì? Anh nên hỏi tài xế taxi và người tên là Trần Ca kia. Tối qua bọn họ cùng một chỗ với nhau. Giả Minh hiểu rất rõ bệnh của vợ mình. Anh ta chờ Hoàng Linh ngừng dãy dụa, cầm một viên kẹo trên bàn trà đút vào miệng cho Hoàng Linh. Nói đến cũng lạ, sau khi kẹo vào trong miệng, Hoàng Linh bình tĩnh rất nhanh, thích ăn kẹo. Đội trưởng Nhan và Trần Ca đều chú ý tới chi tiết này. Bọn họ đồng thời nghĩ tới Mã Phúc lúc nãy gặp trong phòng tạm giam. Lúc Mã Phúc phát bệnh, cũng chỉ có ăn kẹo mới có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Kẹo cũng không phải thuốc, sao có thể có công hiệu như vậy được? Đội trưởng Nhan nghĩ mãi cũng không hiểu, Trần Ca bên cạnh thì lờ mờ đoán được. Mã Phúc ăn kẹo mới có thể bình tĩnh lại, vì oan hồn của đứa trẻ chui vào trong thân thể ông ta. Dường như bọn nhỏ rất thích kẹo, nếu nghĩ như vậy, rất có thể trong cơ thể của Hoàng Linh cũng có một hoặc một vài đứa trẻ. Đây chỉ là kẹo bình thường, không tin thì các người cầm mấy viên đi. Giả Minh nói rồi nhét đứa kẹo vào tay đội trưởng Nhan. Đội trưởng Nhan không hề nhận, chỉ đưa tay ra lấy một viên. Một viên là đủ rồi. Cảm xúc của Hoàng Linh vất vả lắm mới ổn định lại. Đội trưởng Nhan cũng không tiếp tục hỏi cô chuyện gì nữa. Ông bảo Lý Chính dìu cô về phòng ngủ nghỉ ngơi. Ông và Điền Lỗi thì hỏi Giả Minh mấy vấn đề nữa. Mãi tới 11 giờ đêm, mấy người mới chuẩn bị rời khỏi phòng. Cảm ơn cậu đã phối hợp với chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra chân tướng. Đội trưởng Nhan rời đi đầu tiên, đợi sau khi mấy vị cảnh sát ra khỏi phòng, Trần Ca mới thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía phòng ngủ. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Giả Minh và Trần Ca, nhiệt độ không khí đang từ từ giảm xuống. Anh bạn này, cậu còn muốn hỏi gì sao? Không có gì, anh chăm sóc một người phụ nữ điên cũng thật không dễ dàng gì. Trần Ca khẽ vỗ vai Giả Minh, không nói thêm gì, đi ra ngoài cửa. Trần Ca đi xuống lầu, Lý Chính lấy điện thoại di động ra, yên lặng đến bên cạnh đội trưởng Nhan. Vừa rồi lúc đưa Hoàng Linh vào phòng nghỉ, cháu có quan sát phòng ngủ một chút. Trong phòng có mấy bức ảnh, không phát hiện có điều gì bất thường. Giả Minh cũng không phải đối tượng tình nghi. Hoàng Linh bị điên nhất định có liên quan tới Giả Minh. Đội trưởng Nhan khẳng định, lúc Hoàng Linh phát bệnh, Giả Minh cách đó gần nhất nhưng hắn ta lại thờ ơ. Có rất nhiều chi tiết nhỏ tương tự như thế nữa. Nhưng căn cứ vào sự điều tra của nhóm điện lỗi khi tới đó, hàng xóm láng giềng đều có vẻ rất đồng cảm với Giả Minh, cảm thấy hắn ta là người tốt. Lý lịch công việc của người này chúng ta cũng đã xem qua rồi. Xem xét từ bất kể phương diện nào, hắn ta cũng đều là một người tốt. Người như vậy sao lại tra tấn vợ mình tới phát điên chứ? Lý Chính cũng từng học tâm lý học tội phạm. Người có nhân cách biến thái sẽ có dấu hiệu và một quá trình. Biểu hiện của Giả Minh không giống trong sách lắm. Người tốt thì mãi mãi vẫn là người tốt à? Đội trưởng Nhan nhìn viên kẹo trong tay, bóc vỏ lấy viên kẹo ra. Nhưng dù sao trong lòng người tốt cũng sẽ có đạo đức cơ bản. Họ sẽ không đi làm những chuyện quá bất hợp lý. Cậu sai rồi. Người tốt biến thành kẻ xấu, sẽ xấu đến tột cùng. Đội trưởng Nhan bỏ viên kẹo vào trong miệng, dường như ông muốn nói một chuyện hoàn toàn không liên quan gì. Bởi bọn họ biết kẹo đã không ngọt nữa. Đội trưởng Nhan mở cửa xe cảnh sát ra, đưa ra mệnh lệnh cuối với Lý Chính. Trước đó tổ trinh sát hình sự, số 1 của các cậu đã phụ trách vụ án móc mắt vất vả. Vụ án ở ngoài ô phía Tây tạm thời sẽ để tổ 2 tiếp nhận. Bây giờ các cậu âm thầm điều tra vụ án Giả Minh và Hoàng Linh đi. Đội trưởng Nhan, vụ án này đồn cảnh sát Đông Thành không phụ trách được sao? Đội hình sự chúng ta ra mặt có vẻ không ổn lắm. Vụ án không phân lớn nhỏ, Lý Chính nói như vậy, chỉ sợ vì đồn cảnh sát Đông Thành sẽ có ý kiến mà thôi. Cho nên tôi mới bảo các cậu âm thầm điều tra. Ngón tay của đội trưởng Nhan đập vào cạnh cửa xe, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Chú ý nhiều một chút, tôi luôn có cảm giác phía sau dính dấp tới một vụ án lớn động trời. Chắc không phải đâu, ngoại ô phía đông vẫn luôn yên bình. Lý Chính cũng nghiêm túc, anh ta biết đội trưởng Nhan sẽ không tùy tiện nói lung tung. Trước kia đúng là nó rất yên bình, nhưng bây giờ... Đội trưởng Nhan vẫn chưa dứt lời, cửa xe mở ra. Trần Ca vừa xuống lầu, chui thẳng vào xe cảnh sát rất nhuần nhuyễn. Thật ngại quá cháu xuống chậm. Không sao Lý Chính, chúng ta tới khu vui chơi thế kỷ mới trước, đưa Trần Ca về. Đội trưởng Nhan và Lý Chính rất ăn ý, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa. Cảm ơn, anh làm ơn lái xe nhanh một chút. Trần Ca thuận miệng nói, đêm nay anh còn phải làm nhiều chuyện khác nữa. Vừa rồi sau khi cảnh sát rời đi, anh vốn muốn dùng quỷ quái trên người mình để điều tra Giả Minh, thông qua việc chạm vào người anh ta. Sau khi vỗ vai anh ta xong, anh mới nhớ tới ngoài Trương Nhã trong cái bóng ra. Anh chẳng mang theo bất kỳ ma quỷ nào, ba lô còn ném ở trong nhà ma. Trần Ca chẳng thể chỉ huy nổi Trương Nhã, anh lại sợ hành vi của mình khiến Giả Minh cảnh giác. Vì thế anh định về khu vui chơi thế kỷ mới để lấy tất cả đạo cụ, sau đó lập tức quay lại, dùng phương pháp trực tiếp hơn để tiến hành thử nghiệm. Xe cảnh sát vẫn chưa khởi động, đột nhiên có một bà cụ chạy ra từ trong hành lang. Bà cụ run rẩy đi tới xe cảnh sát, gõ cửa sổ xe. Có chuyện gì sao bà? Đội trưởng Nhan mở cửa xe, đi ra ngoài. Đồng chí cảnh sát này, con trai của tôi mua cho tôi một căn hộ nhỏ ở chung cư Minh Dương. Qua nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa nhận phòng. Đồng chí có thể hỏi giúp tôi một chút, bao giờ phòng này mới xong không? Giọng điệu của bà lão rất đáng thương, khiến người ta không đành lòng từ chối. Chung cư Minh Dương ư? Được, tôi sẽ giúp bà hỏi thăm. Bà mau về đi, bên ngoài gió lớn lắm. Đội trưởng Nhan tiễn bà lão trở lại trong xe. Gọi điện lỗi tới, chắc hẳn cậu ta khá quen thuộc. Lý Chính quay về phía sau hô lên một tiếng. Điện lỗi dừng xe cảnh sát lại, chạy tới cạnh xe đội trưởng Nhan. Đội trưởng Nhan, anh tìm tôi à? Chuyện liên quan tới chung cư Minh Dương, cậu biết được bao nhiêu? Điện lỗi lắc đầu. Chung cư Minh Dương đã đình công rất nhiều năm rồi. Năm nào các chủ hộ cũng tới làm náo loạn. Trong quá trình làm việc, chúng tôi cũng từng tiếp xúc với bọn họ. Chúng tôi khá đồng cảm với chuyện họ gặp phải. Rất nhiều người cầm tiền tích góp nửa đời người đi mua nhà. Nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào khác. Chuyện không có cách nào khác. Đội trưởng Nhan ngẩng đầu lên. Tất cả có ba nhà đầu tư. Người thứ nhất chết vì bệnh. Người thứ hai xây tới một nửa thì gặp tai nạn giao thông. Người thứ ba thì nhảy lầu tự tử vào nửa đêm. Ở chính chung cư Minh Dương đang xây dở. Nhiều người nói chỗ đó là điểm xấu, bây giờ chẳng ai dám nhận công trình này nữa. Ba nhà đầu tư đều xảy ra chuyện, chắc hẳn không phải chuyện trùng hợp. Đội trưởng Nhan suy nghĩ một lúc rồi nói với Lý Chính. Đợi một lúc nữa trở về, cậu chỉnh lại tư liệu về chung cư Minh Dương cho tôi. Vâng. Lý Chính giơ ngón cái lên, biểu thị không có vấn đề. Đội trưởng Nhan, tốt nhất chuyện này anh đừng nên nhúng tay vào. Cục diện của khu chung cư Minh Dương kia rất phức tạp. Ai đụng vào thì người đó xui xẻo. Dường như Điền Lỗi tràn đầy cảm xúc. Còn cậu nữa, trở về cũng chỉnh lý một phần tư liệu cho tôi. Đội trưởng Nhan kéo cửa kính xe lên, không thèm để ý tới Điền Lỗi đang đứng ở cạnh xe với vẻ mặt đau khổ. Xe cảnh sát bắt đầu chuyển động. Sau khi lái xe khỏi chung cư, đột nhiên đội trưởng Nhan nhìn về phía Trần Ca. Ông bất thình lình hỏi: Trần Ca, trước kia cậu biết Giả Minh sao? Không biết. Trần Ca trả lời theo bản năng. Đội trưởng Nhan khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng dịu hơn rất nhiều. Gần đây cậu nên cẩn thận một chút. Tôi cảm thấy tên Giả Minh kia có địch ý với cậu đấy. Trong quá trình tôi hỏi hắn ta, kiểu gì hắn ta cũng sẽ trăm phương ngàn kế đẩy chuyện đó lên người cậu.